Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Kinh Thần Tiễn. Ngọc Liễn Thượng Không, một vị đại hán mặt đen, trống rỗng xuất hiện, tráng hán tay cầm hai thanh ô kim trọng trùy, hơi lắc người, liền hóa thành hồng quang, hướng về phía trước, xông thẳng mà đi. Lớn mật tặc tử, dám ở nơi đây hành hung, muốn chết. Đại hán hét to trận trận, tiếng như kinh lôi. Trong lúc nhất thời, giữa không trung mây đen tràn ngập, đạo đạo lôi đình vọt đi ở giữa, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cùng đại hán hét to đan vào một chỗ, thanh thế dọa người. Tráng hán theo đuổi không bỏ, lại như thế nào đều đuổi không kịp đột kích người. Tráng hán hai mắt chừng một cái, trong mắt thần quang trong trẻo, thấm nhuần hơn 10 dặm chi địa, lập tức nhìn thấy hơn 10 dặm bên ngoài, một đạo hồng quang kề sát mặt đất, cấp tốc phi độn, muốn đi, cái nào dễ dàng như vậy? Tráng hán cầm trong tay ô kim trọng chùy ném đi, lập tức, trọng chùy chui vào bầu trời mây đen bên trong, lập tức chỉ thấy mây đen bên trong một đầu dị thú hiện thân, cái này dị thú bốn chân thú thân, lại có bán thân nhân hình, quanh thân ô lam lân giáp, mặt xanh nanh vàng, sư tử khuôn mặt, cầm trong tay hai thanh ô kim đại chùy, mãnh chùy mây đen, đông đông đông, trận trận lôi trống thanh âm, hóa thành lôi minh, nổ vang thiên địa, mây đen che khuất bầu trời, vô tận tia lôi dẫn vọt đi cùng mây đen bên trong, theo tiếng trống, mây đen dị thú đuổi sát đột kích người mà đi. Thoáng chốc ở giữa, chói mắt quang hoa nở rộ giữa thiên địa, đạo đạo lôi đình như là mưa rơi, hóa thành nhảy vọt lôi đình trường hà, bao trùm vài dặm chi địa, cuồn cuộn mà xuống. Xa xa nhìn lại, giống như một trụ vài dặm thô đích lôi mang đứng lặng giữa thiên địa, chỉ gặp lôi quang những nơi đi qua, đại địa vỡ nát, vạn vật hóa thành bột mịn, ba động khủng bố, dường như thủy triều, tứ tán ra. Đúng vào lúc này, Ngọc Liễn hậu phương, lại có một điểm ô quang chợt hiện, rít lên thanh âm chấn thiên, không lại thoáng qua, liền gặp điểm này ô quang, vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, xung kích đến Ngọc Liễn đạo văn phía trên, ô quang bị ngăn cản, mới gặp điểm này ô quang, bất quá là một chi dài hai thước mũi tên đen nhánh, tiễn thân mũi tên liền thành một khối, không có chút nào quang trạch, mặt ngoài lít nhà lít nhít phủ văn đạo văn bao phủ, tiêu tán ra ô quang, ăn mòn Ngọc Liễn đạo văn phủ văn, Ngọc Liễn vầng sáng tại cái này ô quang phía dưới, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, phi tốc tan rã, muốn chết. Xa xa đại hán mặt đen giận mắng một tiếng, cũng không lo được truy kích địch nhân, lập tức hóa thành thần hồng, quay người bay trở về. Mà Ngọc Liễn hậu phương, ô sắc mũi tên cũng đã tại Ngọc Liễn thần quang phía trên phá vỡ một cái lỗ nhỏ, đâm xuyên Ngọc Liễn, bắn vào Ngọc Liễn bên trong. Ngọc Liễn bên trong, Trần Hữu Đạt thất kinh, sắc mặt phờ phạc, lảo đảo lấy chính muốn té ngã, chỉ là cứng ngắc đem chân nguyên điên cuồng rót vào bảo ngọc, đem rủ xuống màn sáng, nở rộ càng thêm lóa mắt, đen nhánh mũi tên hối hả bay tới, cùng Trần Hữu Đạt quanh thân rủ xuống vầng sáng, thoáng đụng một cái, liền trực tiếp đâm xuyên qua màn sáng, dán Trần Hữu Đạt lỗ tai bay qua. Sau đó, thẳng đến Tần Dương ngực mà đến. Tần Dương sắc mặt âm trầm, con người đột nhiên co rụt lại, tóc đều bị cái này thấu xương xâm hàn sát ý kích thích từng chiếc tạc lập, tâm thần cuồng loạn, thần hồn run rẩy, một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố bao phủ toàn thân, gần như muốn để toàn thân hắn máu chảy đông kết, cơ bắp cứng ngắc, không lại một cái chớp mắt. Tần Dương liền hiểu, cái này một mũi tên, căn bản không phải muốn giết Trần Hữu Đạt, đây là muốn giết mình. Đến cùng là ai? Ai muốn giết mình? Lại còn vận dụng một chi kinh thần tiễn, đây không phải là muốn mình chết. Kinh thần tiễn, tiễn ra thấy máu phương rừng, có khác huyền diệu, bổ sung kinh khủng sát ý, kinh nhiếp thần hồn, nếu là ý chí không kiên, thần hồn bất ổn, ngăn cản không nổi cái này kinh khủng sát ý, đứng trước tình thế nguy hiểm thời điểm, liền sẽ toàn thân cứng ngắc, vươn cổ nhận lấy cái chết, tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Tần Dương suy nghĩ tựa như tia chớp hiện lên, sau đó dường như bị hù dọa, bước chân một cái lảo đảo, thân hình thoát một cái, thoáng chốc ở giữa, kinh thần tiễn từ hắn ngực phải xuyên qua, đính tại ngọc liễn vách trong phía trên. Ông một tiếng, kinh thần tiễn hóa thành bột mịn tiêu tán vô tung. Cừu huynh, đãi thế kinh khủng sát ý tiêu tán. Trần Hữu Đạt kinh hô một tiếng, sắc mặt phờ phạc, luống cuống tay chân xông lên, đỡ lấy Tần Dương. Cừu huynh, ngươi đừng chết a, ta, đúng lúc này, thế mặt đen trắng hán, đẩy ra ngọc liễn xa cửa, cất bước đi tới. Hữu Đạt, ngươi không sao chứ? Khải thúc, ta không sao, ngươi mau nhìn xem cừu huynh. Trần Hữu Đạt gấp phát hỏa, con mắt đều có chút đỏ lên, luống cuống tay chân lật mình túi chữ vật, xuất ra một đống bình ngọc. Ta cái này có chữa thương đan dược, ta có đan dược. Hữu Đạt, đừng hoảng hốt. Khải thúc trầm mặt, sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra hắc thủy, đi lên trước kiểm tra một chút Tần Dương thương thế về sau, trầm giọng nói, may mắn không có thương tổn đến yếu hại. Hắn lại tu tập qua thể tu chi pháp, tính mệnh không lo, chúng ta đi nhanh một chút, về trước đi lại nói. Khải thúc lật ra tới một cái bình ngọc, xuất ra hai cái đan dược, nhét vào Tần Dương trong miệng, sau đó lại lấy ra một viên đan dược, bóp nát về sau, vẩy vào Tần Dương vết thương, sau đó lập tức nhất thủ một cái, mang theo hai người. Hóa thành một đạo hồng quang phi độn mà đi, trở lại biệt viện về sau, thu xếp tốt Tần Dương. Khải thúc vừa ra, tự bị thần sắc kích động Trần Hữu Đạt giữ chặt. Khải thúc, không tiếc bất cứ giá nào, ta nhất định phải làm cho cửu huynh hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục. Lúc ấy thế kinh thần tiễn bắn chính là ta, bị ta bí bảo khiên động, mới đã ngộ thương cửu huynh. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta biết kia là kinh thần tiễn, thấy máu phương rừng, ta phòng hộ đã phá, nếu không phải cửu huynh thay ta gặp nạn, ta sợ là đã chết. Hữu Đạt, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt, ngươi yên tâm, hắn không có việc gì. Khải thúc sắc mặt khó coi, vỗ vỗ Trần Hữu Đạt bả vai, lên tiếng trấn an, ta còn có việc phải xử lý một chút. Ngươi cứ đợi ở chỗ này, chớ có mình ra ngoài. Mà gian phòng bên trong, Tần Dương nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt khép hờ, lẳng lặng suy nghĩ chuyện lúc trước. Lần thứ nhất bị tập kích thời điểm, Tần Dương liền biết Trần Hữu Đạt như thế được sủng ái, tất nhiên sẽ có người hộ đạo âm thầm bảo vệ, mà người hộ đạo này không có trước tiên xuất thủ, tự nhiên là biết Trần Hữu Đạt chắc chắn sẽ không có việc gì. Thế vì sao đợi lâu thế một cái chớp mắt? Chỉ có một cái khả năng, hắn muốn thuận tay thăm dò một chút mình, nếu là mình tại trong nguy cơ, cho thấy thực lực so mặt ngoài mạnh hơn nhiều, vậy mình tiếp xúc Trần Hữu Đạt tất nhiên sẽ làm cho người ta hoài nghi. Người hộ đạo vì Trần Hữu Đạt an toàn, tất nhiên sẽ truy xét đến ngọn nguồn, chỉ có để cho người ta cảm thấy Yêu Yêu Khán Thư hắn chỉ là coi trọng Trần Hữu Đạt thân phận, chỉ là cố ý giao hảo mà không phải mục đích gì khác mới an toàn nhất. Đương nhiên, thực lực sẽ không uy hiếp được Trần Hữu Đạt, cũng trọng yếu nhất chỉ là vốn cho là mình chỉ là bị tác động đến cá trong chậu, không nghĩ tới, đối phương dẫn động vị kia khải thúc xuất thủ, lại chỉ là điệu hổ ly sơn. Đằng sau chân chính sát chiêu kinh thần tiễn, muốn giết lại là mình, mà không phải Trần Hữu Đạt. Kinh thần tiễn, thấy máu phương rừng, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Lúc ấy nếu là mình tránh đi kích thứ nhất, kinh thần tiễn mục tiêu, y nguyên sẽ còn là mình. Nếu là bại lộ điểm này, phía sau phiền phức vô tận, không chỉ là bị hoài nghi, kế hoạch cũng sẽ nhất định phải kết thúc, mình cũng sẽ lâm vào đâm lao phải theo lao hoàn cảnh. Mà mũi tên kia, lúc ấy liên tục đâm xuyên Ngọc Liễn cùng Trần Hữu Đạt bí bảo phòng hộ. Uy năng đã hao tổn hơn phân nửa, chỉ cần không bị bắn trúng yếu hại, tất nhiên sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Tiếp nhận một tiễn này, để nhuốm máu, chính là lựa chọn duy nhất, thuận lợi vượt qua tình thế nguy hiểm. Vậy bây giờ vấn đề là ai muốn giết mình? Vì cái gì phế như thế lớn đại giới, muốn giết mình cái này tiểu nhân vật? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.